nhưng lần này cũng không phải đi đến vùng ngoại thành, mà là hướng về trung tâm thành phố. Đường Vũ Lân kỳ thực rất yêu thích cảm giác đi bộ như này, bởi vì có thể quan sát thành phố rõ ràng hơn. Thiên Đấu Thành thật sự rất đẹp, bất kể là sự cổ kính, cảnh sắc hay là nhân văn. Nơi này số lượng hồn đạo xa ít hơn so với Đông Hải Thành nhiều. Phải biết, Đông Hải Thành tuy rằng cũng là thành phố lớn, nhưng cùng Thiên Đấu Thành so ra không cùng một cấp bậc. Ở Thiên Đấu Thành, có thể nhìn thấy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa chậm hơn nhiều. 2 giờ sau, Vũ Trường Không mang theo Đường Vũ Lân dừng lại trước một sân nhà đầy hương vị cổ kính, dừng bước. Cửa lớn màu đỏ thẫm, tường viện rất cao, vách tường tầng ngoài có chút loang lổ, cũng không có bất kỳ bảng hiệu nào. Vũ Trường Không đi tới trước cửa, tay phải đặt trên cửa chính. Động tác của hắn đối với Đường Vũ Lân có chút quen mắt. Chuyện này không phải tương tự như động tác Vũ Trường Không đã làm trước kia khi bọn họ đi đến Huyễn Thế Đường môn sao? Một đạo ánh sáng như có như không đảo qua, tích một tiếng vang nhỏ, đại môn mở ra. Vũ Trường Không mang theo Đường Vũ Lân tiến vào bên trong. Cửa lớn màu đỏ khép kín. Bên trong là mặt sân cổ kính, nhìn qua, giống như quay về thời đại thượng cổ. Thậm chí không có một chút bóng dáng của hồn đạo khoa học kỹ thuật. Đến rồi à? Một thanh âm có chút trầm thấp vang lên. Một ông lão trong chính sảnh đi ra. Ông lão vóc người không cao, lại phi thường mập, trên đầu chọc lóc, nhìn qua cả người như một núi thịt di động. Triệu Đường chủ. Khuôn mặt Vũ Trường Không bình thường phi thường kiêu ngạo, đối mặt lão giả này, lại chủ động khom người hành lễ. Vào đi. Đúng là đây là địa phương của Đường môn sao? Đường Vũ Lân trong lòng thầm nghĩ. Đi vào sảnh chính, Đường Vũ Lân nhất thời rung động. Trong chính sảnh, hai hàng pho tượng đứng sừng sững, đi vào nơi này, so với cảm giác nhìn từ bên ngoài tuyệt nhiên không giống. Bên ngoài thoạt nhìn đây chỉ là một mảnh nhà trệt. Phòng cao nhất bất quá 5 mét thôi. Nhưng đi vào nơi này, hắn lại chấn động phát hiện, bên trong này độ cao chí ít vượt quá 30 mét, diện tích cũng lớn hơn nhiều. Từng vị pho tượng to lớn chung quanh đều cao tới 10 mét trở lên. Những pho tượng này nữ có nam có, nhìn qua đều khoảng hơn 20 tuổi, trên người mỗi người tựa hồ đang phóng thích võ hồn khác nhau. Đột nhiên, Đường Vũ Lân từ pho tượng thứ 3 bên trái mình nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Đó là một thiếu nữ xảo tiếu yên nhiên, vóc người nhỏ nhắn, tay trái nâng một đại đỉnh ba chân, tay trái nắm chặt một ống tiêu. Subscribe.